Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 248, tinh tế 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tế 8, tin nóng, sáng sớm nay, ngày A tháng B, tinh khu y phát sinh giao tranh kịch liệt giữa một phi thuyền lạ mặt và đại tinh hạm đang trong quá trình vận chuyển tinh tệ của Hạ Thị. Chưa thể ước tính tổn thất về mặt vật chất của phía Hạ Thị, phi hành đoàn không có người thiệt mạng. Một giám sát viên cấp S bị thương trong tình trạng nguy kịch đã kịp thời được đưa đi cấp cứu. Gần giao lộ với hỏa tinh cầu, nhiều người dân chứng kiến đám cháy dữ dội từ xác các chiến cơ, nhiều linh kiện rơi xuống các tinh cầu nghèo gây nên tình trạng hỗn loạn do người dân tranh đoạt nhau. Chưa có được hộp đen của tinh hạm, nhưng người đứng đầu thương hội Hạ Thị đã đứng ra mạnh mẽ chỉ trích phía quân đội đã không thực hiện tròn nghĩa vụ, gây nên vụ cướp đầy man rợ này, hiện tại phía quân đội chưa có phản hồi. Cũng ngày hôm nay, cổ phiếu Hạ Gia sụt giá nhanh chóng, bao gồm ngân hàng Hạ Thị cùng các thương nghiệp liên quan, các nhà đầu tư hoài nghi khả năng phục hồi của Hạ Gia sau vụ việc này. Giọng nói của nữ phát thanh viên vang lên từ màn hình TV trong quán Ba U Lan. Ngồi đối diện, Lena thở dài. Nhiều tiền như vậy, em nói đốt liền đốt, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, một đại tinh hạm chờ đầy tiền như vậy, bao nhiêu người mơ tưởng chứ. Vốn dĩ em không định tiếp nhiệm vụ này đâu. Cẩm Vinh quơ quơ chén rượu pha lê, tươi cười nói. Lena một chút cũng không tin lời Cẩm Vinh, bao nhiêu nhiệm vụ không nhận, đang yên đang lành lại nhắm vào nhiệm vụ Hạ Gia. Sau đó còn không lưu tình đốt mấy trăm triệu tinh tệ của người ta, khiến chuỗi tài chính của người ta suy sụp, vậy mà cố tình mắt chớp cũng không chớp một chút. Có ai như vậy chứ, cả núi tiền không cần, đốt cùng biển lửa giữa tinh hải, để tiền bay trong không trung, rơi lung tung ra khắp các tiểu hành tinh nghèo. Nhưng nói cho cùng cũng là ăn miếng trả miếng. Hạ Gia dám treo tính mạng của Cẩm Vinh lên, thì vì sao cô không thể phá hỏng nhiệm vụ của Hạ Gia? Ánh mắt gian xảo lộ chút ý cười, Cẩm Vinh nhấp môi uống một hớp rượu trái cây. Nói là rượu trái cây, kỳ thật cũng chỉ là đồ uống hoa quả không cồn cho trẻ vị thành niên. Lena khóe môi hơi câu. Em hôm nay cũng lành mạnh nhỉ, không thèm gọi rượu uống. Chưa lúc nào thấy Cẩm Vinh nghiêm túc tuân thủ giới hạn cho người vị thành niên, như lúc này. Cẩm Vinh khẽ cười cười, có quy tắc có thể lách được, nhưng cũng có cái không, làm người phải có giới hạn cho bản thân nha. Ly này coi như từ biệt thân phận Lê Cẩm Vinh, rốt cuộc, kể từ thời điểm cô nhận nhiệm vụ săn đuổi Hạ Gia, thân phận này cũng chẳng thể đứng cùng chiến tuyến với Lê Gia được nữa, bản thân người Lê Gia cũng hiểu rõ sự thật này. Mà tình huống cũng như Cẩm Vinh nghĩ, mặc dù hận Lê Cẩm Vinh, Hạ hội trưởng chẳng dở hơi mà đi thừa nhận nhiệm vụ ở chợ đen là gã treo. Mà Lê Gia cho dù có suy đoán, cũng sẽ không thừa nhận người đánh hỏng đại tinh hạm, đốt tiền của Hạ Gia là Lê Cẩm Vinh. Từ tinh hạm, cơ quan điều tra cũng chẳng tìm được ghi chép hay hình ảnh gì, vì đều đã bị Cẩm Vinh xóa sổ cẩn thận. Lúc trước lưu lại hộp đen của Thiết Lang đoàn là vì muốn lưu lại chứng cứ, lần này Hạ độc thủ, đi đánh đi cướp, phải làm cho sạch sẽ gọn gàng. Thông tin duy nhất lấy được, chính là tên con thuyền đã to gan, đơn độc tấn công tinh hạm Hạ Gia, Giả Thần Hào. Cũng không ai tra được tin tức về chủ nhân của Giả Thần Hào, hay tin tức về một cường giả cấp S có khả năng tấn công mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Hạ hội trưởng có kiên trì nói đây là do Lê Cẩm Vinh làm ra, cũng sẽ chẳng có người nào tin gã. Cộng thêm bằng chứng về thực lực đo được khi báo danh ở trường quân đội của Lê Cẩm Vinh, khả năng này càng giảm xuống thấp. Dưới sự chi phối của Lê Gia, những lời từ miệng Hạ hội trưởng càng giống như giận chó đánh mèo. Hạ thương hội lần này mất một khoản khổng lồ, đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy. Người treo thưởng Hạ Gia là một đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên bọn họ cũng chẳng ngờ được, nhiệm vụ đặt ra lại được hoàn thành mỹ mãn như vậy, náo loạn khắp tinh tế liên bang. Mà nháo đến càng lớn, Hạ Gia tổn thất cũng lại càng lớn. Bọn họ cũng chẳng quan tâm người hoàn thành nhiệm vụ là ai, ngược lại, vì vừa ý với kết quả nhiệm vụ, bỏ thêm 2 triệu tinh tệ làm hoa hồng. Aino làm người môi giới, tiền thù lao ra càng cao. Đương nhiên, gã cũng đã ký thỏa thuận không tiết lộ, bảo mật thông tin cho cả hai bên. Điểm này Cẩm Vinh cũng không để ý, vốn cũng không phải vì tiền thù lao mà tiếp nhiệm vụ. Cho nên thân phận chủ nhân Giả Thần Hào, trừ bỏ người môi giới giúp Cẩm Vinh nhận nhiệm vụ là Aino, cũng chỉ có Nhà Ẩn, người trực tiếp in tên lên phi thuyền biết, và hiện giờ là Lena. Còn ma men Nhà Ẩn hiện giờ còn đang say sưa ở chỗ nào? Còn Lena U Lan quán thì bán tín bán nghi, nhưng mà, cái tên Vân Lâm của Hạ Gia đánh không lại em à, gã là cường giả cấp S thành danh đã lâu, cũng là người có khả năng đột phá nhất ở tinh tế. Chỉ tin thì tin, Cẩm Vinh ba phải trả lời. Lena nháy mắt đầu óc cũng hỗn độn, cuối cùng cười lắc lắc đầu, không nghĩ thêm về cái vấn đề này nữa. Tự rót cho mình một ly, cùng Cẩm Vinh chạm ly, Lena cười. Nói đi nói lại, chị thấy là người nhà họ Lê cũng không tồi. Thân phận con ông cháu cha, tiền đồ thông thuận, hà tất ở tinh hải này lặn ngụp. Cẩm Vinh khẽ cười cười, nghiêm túc nói. Sống như vậy không hợp với em thích tự do tự tại hơn. Mấy ngày nay, Hạ Thị Thương Hội chịu đủ các loại công kích, dần dần chống đỡ không được. Cha con Hạ Hội trưởng chết bất đắc kỳ tử, người kế vị là em trai lão, Hạ Chiết, sau đó nhanh chóng chủ động làm hòa với Lê gia. Cách chương.